Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 1132, nhận chủ Astarte. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay để cho Himeragi Yukina kinh ngạc chuyện nhiều lắm. Đây chính là đệ tứ chân tổ sức mạnh sao? Sáng tạo so với phá hư càng khó. Cứ việc Amakawa Yuto chữa trị phiến khu vực này cử động cũng không thuộc về sáng tạo, nhưng cũng so với phá hư nó khó khăn không biết bao nhiêu. Còn chưa lĩnh ngộ được sư tử vương cơ quan điều động nàng giám thì Amakawa Yuto chân ý Yukina khi nhìn đến Amakawa Yuto sức mạnh sau. Không khỏi nắm thật chặt thánh thương trong tay. Nàng đang hoài nghi, chính mình là có phải có cái năng lực kia đi hoàn thành. Gạt bỏ, nhiệm vụ, diệt giáo sư bên kia có mana giải quyết. Bây giờ chuyện quan trọng là, Amakawa Yuto nhìn một chút nằm ở tràn đầy bụi bặm mặt đất. Thỉnh thoảng co rút một cái Astarte, N, còn sống. Lúc nãy Daido Ryuga đã khắc chế. Không có khiến nàng gặp phải quá nhiều tổn thương. Ngược lại sau đó cũng phải cắn nàng một ngụm. Bây giờ phóng vài phút mà thôi. Không quan trọng, không quan trọng. Amakawa Yuto từ trong túi áo lấy ra điện thoại cầm tay bấm cấp cứu điện thoại. Đương nhiên, là thay cái nào đó người qua đường hấp huyết quỷ. Mà tại hắn nhấn quay số điện thoại bàn phím thời điểm. Mặt đất dưới chân truyền đến trận cực lớn lắc lư cảm giác. Một giây sau, lay động ánh mắt bên ngoài một chỗ. Truyền đến một tiếng vang thật lớn, quảng cáo. Ẩm, nha. Himeragi Yukina nhất thời không hay biết, bị đột nhiên đung đưa cơ thể làm kinh sợ trong nháy mắt. Vô ý thức phát ra khả ái tiếng kêu, rất nhanh tỉnh táo lại sau đó. Trên mặt nàng không thể ức chế mà hiện ra tí ti đỏ ửng. Cúi đầu xuống không dám gặp người. Uy, người tốt, bên này có một cái trọng thương hôn mê hấp huyết quỷ quý tộc. Địa điểm là tại. Amakawa Yuto có chút hăng hái mà liếc nhìn không dám gặp người Himeragi Yukina. Amakawa Yuto một bên đánh điện khẩn lời nói. Vừa đi về phía ngã xuống đất Astarte. Thường thế có thể có chút nghiêm trọng. Phiền phức nhanh một chút. Amakawa Yuto nói xong. Trực tiếp cúp điện thoại. Mặc dù không biết nói là Rudolf cái thanh kia búa nguyên nhân. Vẫn là nguyên nhân khác. Thần là cựu thế đại người đi đường hấp huyết quỷ trước ngực miệng vết thương không có chút nào dấu hiệu khép lại. Nhờ vào cựu thế đại hấp huyết quỷ cường đại sinh mệnh lực. Hắn mới có thể duy trì được bộ dạng này nửa chết nửa sống bộ dáng. Đổi lại người bình thường. Lúc này chắc chắn thi thể cũng đã lạnh. Đem Rudolf thi thể ném xuống về sau. Mana đáp xuống Yuto trước mặt đáp. Ni. Sama, đã hoàn thành nhiệm vụ, mục tiêu đã chết, làm rất tốt, không hổ là muội muội ta. Chấm, Yuto hài lòng nở nụ cười. Chết thì đã chết, hắn cũng không để ý nhiều như vậy. Cúi người, Amakawa Yuto đem không cách nào nhúc nhích Astarte ôm công chúa lên. Tiền bối, cái kia diệt giáo sư, đã chết rồi sao? Himeragi Yukina mấp máy đôi môi, ấp à ấp úng nói. Như thế nào, còn lo lắng phần tử khủng bố sao? Amakawa Yuto nhíu mày, cho là Himeragi Yukina thánh mẫu tâm phát tác từ đó cảm nhận được một chút bất mãn. Quảng cáo, không, hắn trong giọng nói nghe ra cái gì? Himeragi Yukina vội vàng phủ định. Ta chỉ là lo lắng hắn chết. Chúng ta chẳng phải cái gì đều không hỏi được. Nếu như đối phương còn có thành viên khác lời nói. Himeragi Yukina cũng không cho rằng Amakawa Yuto ngực Astarte. Giống như nói. Ngay cả cảm tình đều có vẻ như không có người nhân tạo. Có thể cung cấp tình báo hữu dụng gì. Nghe Himeragi Yukina giải thích như vậy. Amakawa Yuto lông mày hơi giãn ra. Xem ra là chính mình hiểu lầm nàng. Điểm ấy không phải là chúng ta cần bận tâm vấn đề. Ngươi cho rằng quốc gia công ma sư là ăn cơm khô sao? Amakawa Yuto không ngừng bước, sử dụng thời gian quay lại năng lực thông qua hai tay dẫn vào hôn mê Astarte. Mà đối với động tác của hắn, Himeragi Yukina chỉ ở bên cạnh cũng là hào không hay biết cảm giác. A nói cũng đúng. Himeragi Yukina ngơ ngác đáp lại một câu. Sau đó lại trầm mặc xuống dưới. Ni, Sama, người trong ngực thiếu nữ kia tỉnh lại. Lúc này mana âm thanh truyền đến. N. Amakawa Yuto lập tức đem tầm mắt nhìn về phía ngực mình Astarte. Chỉ thấy quần áo chỉnh tề Astarte trợn tròn lam bảo thạch tầm thường đồng tử. Lặng lặng theo dõi hắn. Bởi vì không chỉ không có chút nào âm thanh, liền dãy rủa động tác cũng không có. Đến mức Amakawa Yuto cũng không có chú ý đến nàng thanh tỉnh. Theo lý thuyết, thanh tỉnh sau đó Astarte hẳn là tiếp tục thi hành Rudolf cái cuối cùng mệnh lệnh ngăn bọn họ lại mới đúng. Nhưng mà từ trong ánh mắt của nàng, Amakawa Yuto cũng không có nhìn thấy dù là một chút xíu ý nghĩ như vậy. Hiện tại Rudolf đã chết, cùng có nghĩa là cái này tiểu la lị là đang ở vô chủ trạng thái. Nghĩ đến đây, Yuto mang theo ý cười nhìn xem trong ngực mặt không thay đổi Astarte. Mở miệng nói, ngươi bây giờ thi hành mệnh lệnh là cái gì? Quảng cáo, mệnh lệnh, tóc lam tiểu la lị nghe được hắn đặt câu hỏi. Đầu tiên là nghiêng đầu một chút, dường như đang suy xét. Không có qua vài giây đồng hồ, nàng liền có câu trả lời. Chiến đấu thất bại, chủ nhân liên lạc không thể. Bây giờ ở vào trạng thái vô chủ. Xin hạ lệnh, chủ nhân, chủ nhân, Yukina trợn mắt há hốc mồm. N, hôm nay thật may mắn. Đi ra ngoài một chuyến vậy mà nhặt được một cái tiểu la lị. Amakawa Yuto nhếch miệng cười nói. Tiền bối, 3 năm cất bước, cao nhất tử hình. Himeragi Yukina nhắc nhở, người xem ta là loại người gì. Yuto lườm nàng một cái. Thời gian đều đi qua đã lâu như vậy. Nasuki đi nơi nào? Như thế nào còn không đến a? Theo lý thuyết, lấy Minamiya Nasuki không gian kiểm soát năng lực, từ đảo Itogami phía tây nhất chuyển rời đến ở đây, cũng chính là mấy giây sự tình. Cảm thấy nghi ngờ Amakawa Yuto, một lần nữa lấy điện thoại cầm tay ra. Dự định liên hệ Minamiya Nasuki, để cho nàng đi qua giải quyết nơi này phiền phức. Bất quá, hắn vừa đè xuống bấm khóa, đối phương còn không có kết nối thời điểm. 4 người sau lưng liền đột nhiên liền truyền đến một hồi tiếng chuông. Cách chương.